Trời sinh cốt phú quý. Chương 25, 25, tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố đi bộ gần nhất cách khách sạn Minh Châu mất 10 phút đi xe buýt 2 tầng. Lạc Bạch định mua quà mang về. Phố đi bộ nhiều món hàng ngon bổ rẻ. Quan trọng nhất là ở Đại Lục có nhiều thứ không mua được. Lạc Bạch xem kỹ bản đồ. Cẩn thận ghi nhớ hai tuyến đường qua lại. Đợi xe buýt ở sân ga sau khi xác định phương hướng. Cứ 5 phút lại có xe buýt đến. Cậu lên xe rất nhanh. Tầng 1 không còn chỗ. Đành phải lên tầng 2. Phía sau lầu 2 còn một chỗ trống. Lạc Bạch bước tới ngồi xuống. Bên cạnh là một nam tử ngồi bên cửa sổ. Cậu không để ý đến dáng vẻ của người thanh niên bên cạnh. Chỉ thấy một người ăn mặc đơn giản và thời trang. Liền có ấn tượng. Áo len dệt kim cổ tròn màu xám. Tông màu không trầm hay buồn tẻ. Vừa đủ độ thoải mái và mềm mại. Nếu nhìn kỹ, bạn cũng có thể nhận thấy áo len được dệt với những họa tiết đơn giản và khí chất của áo len vẫn có sức sống vượt thời gian. Phần thân dưới là quần tây đen bình thường và một đôi giày da cỡ lớn. Bộ trang phục đơn giản đến lạ thường, nhưng trông bắt mắt và không bao giờ lỗi mốt. Lối ăn mặc này cho dù đi qua mấy chục năm, vẫn là không đổi trang phục trào lưu kinh điển. Lạc Bạch không khỏi ngưỡng mộ thẩm mỹ thiếu niên bên người. Thập niên 1990, Đại Lục vẫn lấy trang phục công nhân làm nét đẹp riêng. Mặc dù hương cảng đã phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhưng thời trang trong nước mới phát triển. Phổ biến hiện nay là quần củ cải, áo khoác dạ. Thanh thiếu niên có xu hướng ăn mặc theo phong cách Nhật Bản và phong cách Hàn Quốc. Tự chung lại, không phải phong cách của Lạc Bạch, hoặc một mẫu cổ điển như cậu bé bên thì phù hợp với gu thẩm mỹ của mình hơn. Với ý nghĩ đó, Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn và bắt gặp bóng lưng của mái đầu đen nhánh của thiếu niên. Cậu đã đẩy kính lên và rất tiếc vì tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng chất lượng tóc tốt. Cậu đang định thu hồi ánh mắt thì người thanh niên quay đầu lại. Ánh mắt bình tĩnh của hắn bắt gặp Lạc Bạch. Cậu bé, thiếu niên xinh xắn với Phật Bồ Đề. Định mệnh, thật là định mệnh. Lạc Bạch sững sờ một hồi. Thực sự là kinh ngạc. Thư viện và sân bay gặp nhau là chuyện ngẫu nhiên. Cũng là trùng hợp khi họ ở cùng một khách sạn đối diện cửa. Nhưng bây giờ thậm chí đi cùng một chiếc xe buýt 2 tầng để ngồi ghế bên cạnh. Đó thực sự là một sự trùng hợp, hoặc đó là số phận, hoặc nó cố tình gần. Có thể loại trừ khả năng này. Lệ Diễm cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhìn thấy trên mặt Lạc Bạch thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn biết tất cả mọi chuyện của Lạc Bạch, ngược lại là Lạc Bạch không biết hắn. Kiếp trước Lạc Bạch vì hắn mà chết, nhưng thật ra có lẽ hắn cũng không biết mình chịu trách nhiệm với ai. Do đó, có thể loại trừ khả năng tiếp cận có chủ đích và trả đũa theo cơ hội. Hừm, phần còn lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lệ Diễm trong tiềm thức lần mò chuỗi hạt Phật xà cừ trên cổ tay. Kiếp trước cộng thêm kiếp này, hắn không tin, không hoan nghênh cái gọi là trùng hợp. Sự trùng hợp có nghĩa là bất ngờ hoặc không bất ngờ. Và không có ngoại lệ, nó sẽ phá vỡ nhịp điệu đã sắp xếp của hắn. Đối với Lệ Diễm vốn quen giữ tiết tấu trong tay, một khi có cái gọi là trùng hợp, sẽ phải tàn nhẫn diệt trừ. Lạc Bạch là người đầu tiên lên tiếng chào. Tôi tên Lạc Bạch, thành phố Trường Kinh. Lệ Diễm liếc nhìn Lạc Bạch, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Lệ Diễm, Nguyên Văn Nam chủ tại hiểu rõ Lạc gia thảm trạng sau triệt để hắc hóa. Cản đường, mưu toan ngăn cản, đều bị hoặc là chơi chết. Hoặc là đạp xuống đi cả một đời cũng không cách nào xoay người. Có thể nói là ra tay tàn nhẫn. Không ai dám khiêu khích. Không ai chân chính hy vọng hắn sống sót. Ngay cả mẹ ruột của y, con đường Lệ Diễm đi ở kiếp trước. Những người hắn gặp, đều hy vọng hắn sẽ chết càng sớm càng tốt. Vì thế, tự mình động thủ chuẩn bị giết chết hắn. Cho đến khi Lệ Diễm đứng trên đỉnh kim tự tháp, bọn họ không dám ra tay. Trong lòng chỉ dám thầm cầu nguyện cho hắn mau chết, bị bắt nằm trên giường bệnh khi còn nhỏ. Sức khỏe yếu đến mức không thể cử động được nên Lệ Diễm càng chú trọng đến sức khỏe của mình. Cho nên Lệ Diễm mệnh dài, đối thủ cũ ôm hận mà kết thúc. còn hắn thân thể kiện khang, tiếp tục sống đến thọ hết chết già. Vì vậy, thấy đó, những người tốt không sống lâu, nhưng một kẻ xấu xa như hắn, tàn nhẫn, trên tay có vô số máu tươi, dẫm lên xương cốt linh hồn, lại có thể vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi, lệ diễm chớp mắt, xuyên qua Lạc Bạch, hắn nhìn thấy chính mình bị kẹt trong xe sau khi bị chính người bạn tri kỷ kiếp trước phản bội, cầu cứu và chờ đợi cái chết đầy uất hận. Lạc Bạch, người chưa từng bị hắn để vào mắt, khập khiễng kéo hắn ra khỏi gầm xe, nhưng cậu ta lại chậm một bước và chết trong vụ nổ nhiên liệu của xe tăng. Dưới ánh lửa, người duy nhất muốn hắn sống trong kiếp cuối cùng đã chết trước mắt y. Lệ Diễm biết rằng hành động cứu mạng của Lạc Bạch có thể chỉ là sự tấn công của lòng tốt. Nhưng đối với y, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn qua hành động rằng trên đời này vẫn có người muốn hắn sống. Khoảng ký ức đó, trong những năm tháng thịnh vượng của nửa sau cuộc đời dần trở nên mờ nhạt. Hắn mơ hồ nhớ đến chàng thanh niên tuấn tú trong những bức ảnh đen trắng trên bia mộ. Bây giờ đối mặt với Lạc Bạch, Lệ Diễm tưởng rằng ký ức đã quên còn rõ ràng. Thậm chí còn nhớ rõ nhiệt độ khi lửa thiêu mặt. Một viên sỏi được ném vào trong lòng hồ phẳng lặng, lúc này mới gây ra những gợn sóng không đáng kể. Lệ Diễm không để ý nhưng lại vô tình để Lạc Bạch đến gần. Lạc Bạch, ta đi phố đi bộ. Cậu cũng đi. Lệ Diễm, ân, Lạc Bạch, vậy đi chung không? Lệ Diễm gầy chuỗi hạt động tác dừng lại. Được, có lẽ là bởi vì kế hoạch thâu tóm cổ phần của công ty cũ diễn ra tốt đẹp. Hoặc là bởi vì Lạc Bạch kiếp trước cứu hắn, Lệ Diễm cô độc đã ngoại lệ đồng ý đi cùng Lạc Bạch. Nở nụ cười thật tươi, Lạc Bạch băng qua Lệ Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hai bên đường dày đặc các tòa nhà và biển quảng cáo. Và những người đi bộ đang hối hả. Xe buýt hai tầng của Hương Giang là một đặc điểm chính trong hệ thống giao thông của nó. Được chia thành có bằng sáng chế và không được cấp bằng sáng chế. Xe buýt hai tầng mà họ đi là xe buýt du lịch không được cấp bằng sáng chế. Trên tuyến có rất nhiều điểm du lịch và mua sắm. Tất nhiên khách du lịch đang tìm kiếm du lịch và mua sắm. Và Lạc Bạch đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Cậu bất ngờ nói, Hương Giang có địa bàn kinh doanh phát triển có tổ chức. Ở Đại Lục, các siêu thị trưng bày quá ít mặt hàng tự lấy hàng. Các cửa hàng bán lẻ không đủ đầy đủ. Có đôi khi mua vài món đồ liền phải chạy tốt mấy nơi. Ngừng một chút, Lạc Bạch hoàn hồn trở lại. Ngượng ngùng cười nhìn Lệ Diễm. Hầu hết các bé trai ở độ tuổi này không thích nói về những chủ đề như vậy. Nó thường được coi là giả vờ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Lạc Bạch, Lệ Diễm đồng ý với cậu. Hệ thống giao thông cũng chưa phát triển. Lạc Bạch vỗ tay. Đúng. Giao thông vận tải là bối cảnh quan trọng để phát triển. Vì ba thành phố Quảng, Hải và Trường Kinh là những thành phố thử nghiệm trọng điểm để cải cách. Nên nhiệm vụ hàng đầu là phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông. Thực ra cậu nhớ là không lâu nữa, hồ sơ quy hoạch đường sắt và đường cao tốc của ba thành phố này sẽ được ban hành. Sau đó là quy hoạch tàu điện ngầm và đường sắt cao tốc. Khi quy hoạch hệ thống giao thông hoàn thành, thôn Tây Lĩnh và một số thôn lân cận cũng sẽ được quy hoạch lại thành các thành phố khác nhau. Theo quỹ đạo ban đầu, Tây Lĩnh thôn không nằm trong hệ thống quy hoạch giao thông do ô nhiễm. Sau này bị chia thành nhiều mảnh và hợp nhất thành hai thành Quảng Châu và Hải. Mà tách ra từ thành phố Trường Kinh, Lạc Bạch trong lòng thầm nghĩ lần này không nên phân phó. Ít nhất đối với danh xưng đệ nhất thôn Hoa Quốc, chính quyền thành phố Trường Kinh cũng phải miễn cưỡng chặt bỏ bảo vật như vậy. Tuy nhiên, quy hoạch hệ thống giao thông ngay từ đầu phải là đô thị. 5-6 năm nữa mới xuống nông thôn. Việc này liên quan mật thiết đến hợp tác xã viên của cậu. Nhưng rất may là có thời gian đệm là 5-6 năm. Lệ Diễm đi ra ngoài, bắt xe buýt tham quan đông đúc, thấy khu thương mại ở đây nên ghé vào tìm một lão danh thủ quốc gia cũ. Đừng nhìn bộ dạng của hắn ta bây giờ, nền tảng bên trong của y gần như đã nát. Nếu không chăm sóc tốt, hắn sẽ không sống được mấy năm, phải hơn 10 năm dưỡng sinh kiếp trước mới dần dần bình phục. Lần này tìm trước vị danh thủ quốc gia kia để chữa khỏi thân thể. Lạc Bạch, nghe giọng của cậu, cũng là của Trường Kinh. Lệ Diễm định trả lời thì chiếc xe buýt đột ngột dừng lại. Hai người chồm tới ngay lập tức, trước khi Lệ Diễm chuẩn bị va vào ghế cứng trước mặt. Lạc Bạch đã vội vàng kéo hắn lại. Hai người va chạm do sức bổ nhào. Lạc Bạch đập lưng vào thành ghế, nhe răng đau đớn. Lệ Diễm tựa vào cổ Lạc Bạch, môi mỏng lướt qua làn da mịn màng trên cổ Lạc Bạch. Sự gần gũi và chạm môi đột ngột khiến đôi mắt Lệ Diễm hơi mở to. Hắn nhìn chằm chằm chiếc cổ thon dài trắng nõn trước mặt suy nghĩ một hồi. Sau khi xe buýt dừng lại, hắn thản nhiên lùi lại, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Lệ Diễm nhìn đoàn người xông về phía trước xe, nói là tại du lịch, đi kháng nghị cổ dân. Mặc dù chính phủ đã cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế nhưng một số người vẫn phàn nàn rằng chính phủ đã hành động không đúng và không thu hồi được trước khoản lỗ của các cổ dân. Lệ Diễm, họ biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố sẽ làm tê liệt giao thông. Có lẽ phải vài tiếng nữa xe buýt mới bắt đầu hoạt động trở lại. Phố đi bộ cũng không xa lắm. Xuống xe đi bộ tới đó. Lạc Bạch xoa xoa tấm lưng đau nhức. Đồng ý, được. Vì vậy, cả hai đứng dậy và xuống xe cùng những người khác. Xuống xe hiện ra là đường phố trung tâm sầm uất. Lệ Diễm cau mày. Có nhiều người như vậy. Sau khi đi xuống cũng không tránh khỏi đụng vai với người khác. Lập tức hối hận, Lạc Bạch xuống xe, xoay người, ngẩng đầu vươn tay nở nụ cười. Đưa tay cho tôi, cùng nhau đi dạo sẽ an toàn hơn. Lệ Diễm do dự một chút, vẫn là cau mày duỗi tay ra. Nếu như, hắn tại trong lòng suy nghĩ, nếu như trong lòng bàn tay chạm nhau dính dính buồn nôn, liền nhất định buông ra. Khi hai bàn tay đan xen lại, không có cảm giác khó chịu nào. Lệ Diễm thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Lạc Bạch, tuy nhiên, khi xuống xe, họ vẫn không nhúc nhích được. Vì có quá nhiều người nên chúng tôi phải ép vào. Mùi mồ hôi, mùi khói thuốc, mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau. Cảnh đám đông phải va chạm vào nhau. Người chưa từng trải qua. Lệ Diễm, hai đời đã cả trăm tuổi. Tất nhiên, hắn hoàn toàn ghê tởm và chống lại việc đi vào. Lệ Diễm ngăn Lạc Bạch lại, chỉ vào ngõ hẹp phía trước. Qua đó, Lạc Bạch nhìn ngõ. Trong ngõ không có nhiều người, nhưng phương hướng lại có vẻ khác thường. Lệ Diễm che mũi, chống lại cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng muốn ho khan. Tôi biết đường, đi thôi. Hắn cũng đã sống ở đây một thời gian trong kiếp trước, đã quen thuộc với những con hẻm xung quanh. Nghe vậy, Lạc Bạch dẫn Lệ Diễm chen lấn mấy người vào trong ngõ. Lệ Diễm dẫn đầu đi về phía phố đi bộ, thoáng chốc đã thấy rộng rãi. Lạc Bạch buông tay Lệ Diễm ra, cậu cũng đi mua sắm ở phố đi bộ, tay trống không động đậy một hồi, hơi không quen, Lệ Diễm định thần lại, chậm rãi đi về phía trước, tìm người, bà con ơi, với Mộc Hề nương tác giả bộ này thì CP của chị ấy luôn là theo thiên mệnh do trời sắp đặt, công thụ vĩnh viễn chỉ có nhau nhé, cách chương.